Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 7, ta tất cả đều muốn ngươi tìm chết. Thiên Tầm Tật để Tiêu Huân Nhi triệt để bạo nộ rồi. Nàng không nghĩ tới trước mắt cái này cay gà cư nhiên như thử ngông cuồng. Cũng tốt, nàng muốn cho người này biết ngông cuồng đánh đổi. Không chỉ là Tiêu Huân Nhi, ở một bên áp trận Tiêu Viêm đều TMD nhịn không được. Cảm thấy tên trước mắt này thật sự là quá TMD vô sỉ một điểm đi. Chỉ là một lục tinh đấu giả, cũng dám lớn lối như thế. Có điều, Tiêu Viêm lúc này phảng phất căn bổn không có ý thức được. Hắn thật giống chỉ là một đấu giả. Khả năng, đây chính là nhẹ nhàng đi. Chỉ thấy Tiêu Huân Nhi quay về Thiên Tầm Tật vung một cái. Đầu ngón tay kim sắc hỏa diễm nhất thời để lại lớn mấy lần. Biến thành một tia chớp bổ về phía Thiên Tầm Tật. Tốc độ vô cùng nhanh. Thiên Tầm Tật trầm mặc không nói. Ngưng tụ chính mình hồn lực. Đem chính mình tiểu truy truy lấy ra. Nhẹ nhàng vừa bổ. Đạo kia tia chớp màu vàng óng bị Thiên Tầm Tật cho phách trở lại. Đánh vào trên vách tường. Trực tiếp chính là ầm một tiếng. Đạo kia vách tường nhất thời liền đốt thành tro rồi. Tiêu Huân Nhi kinh ngạc nhìn Thiên Tầm Tật trong tay cây búa. Nàng hiện nay nắm giữ kim đế phần thiên viêm. Quy lực đích thật là chỉ có thể phát huy ra kim đế phần thiên viêm một phần vạn. Nhưng là không phải chỉ là một đấu giả khả năng chống lại a. Hiện nay nàng nắm giữ kim đế phần thiên viêm. Cho dù là đấu vương nhiễm phải cũng phải hóa thành cho. Thiên Tầm Tật trong tay cây búa là lai lịch gì? Lại chẳng có chuyện gì. Tiểu nha đầu, ngươi nói xem, ngươi là không phải một tiểu cặn bã. Thiên Tầm Tật thưởng thức chính mình hạo thiên trùy. Hững hờ địa mở miệng. Không thể không nói, này hạo thiên trùy đích xác xác ngoài dự liệu của hắn. Xem ra chờ hắn sau khi trở về sẽ phải tay cho này hạo thiên trùy khảm nạm hồn hoàn. Gia tăng uy lực của hắn rồi. Ngươi chết đi cho ta. Tiêu Huân Nhi có thể nói là giận không nhịn nổi. Bởi vì nàng trong lòng là phi thường xem thường Liễu Tịch. Nhưng bây giờ lại bị nàng xem không nổi người cho như vậy trêu đùa. Tiêu Huân Nhi làm sao chịu được. Tiêu Huân Nhi hai tay bên trong giấy lên kim sắc hỏa diễm. Mà Tiêu Huân Nhi bản thân nhưng là lắc người một cái đi tới Thiên Tầm Tật trước người. Nàng cũng không tin chính mình kim đế phần thiên viêm không thể đem tên trước mắt này cho thiêu. Chết, hoa lý hổ tiếu, cho ta đi sang một bên. Đại, đối với Tiêu Huân Nhi, Thiên Tầm Tật không có lưu tình chút nào. Đều TMD muốn giết hắn. Chỉ có xa tiền mới có thể lưu tình đi. Ra lệnh một tiếng. Thiên Tầm Tật tiểu truy truy đã biến thành đại thiết truy. Có tới Tiêu Huân Nhi nửa người lớn như vậy. Ở một bên Tiêu Viêm con mắt đều xem thẳng. Trong lòng ước ao cực kỳ. Lớn như vậy gì đó. Huân Nhi chịu được sao? Có thể hay không bị chơi xấu a? Đi ngươi. Chờ Tiêu Huân Nhi một tới gần, Thiên Tầm Tật trực tiếp quay về nàng chính là một búa. Tiêu Huân Nhi căn bổn không có dự liệu được tình huống như thế phát sinh. Vội vã thôi thúc dị hỏa, ngưng tụ một mặt dị hỏa chi lá chắn. Nhưng ở Thiên Tầm Tật một búa bên dưới, Tiêu Huân Nhi cả người đều bay ngược ra ngoài, đụng vào trên tường, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cha cha sách. Ta còn không có tác dụng lực, ngươi làm sao gục rơi xuống? Thiên Tầm Tật có chút vô vị địa mở miệng. Hắn lúc này thật sự muốn tìm nhân đại làm một cuộc a. Huân Nhi, đáng ghét a, đi chết. Nhìn thấy chính mình từ nhỏ nuôi thành Huân Nhi muội muội bị đánh tổn thương, Tiêu Viêm nhất thời liền giận không nhịn nổi, mượn dùng dược trần lực lượng. Điều khiển cốt linh lãnh hỏa quay về Thiên Tầm Tật ném đi. Mà bản thân của hắn nhưng là đi nâng dậy Tiêu Huân Nhi. Tiêu Viêm, ca ca. Tiêu Huân Nhi nhìn thấy Tiêu Viêm sau khi trên mặt cũng là nồng đậm kinh ngạc. Tiêu Viêm, thậm chí có đấu hoàng thực lực. Sao có thể có chuyện đó? Vào lúc này, Thiên Tầm Tật đã sớm đem này một đoàn cốt linh lãnh hỏa đánh tan. Huynh Nhi, có một số việc trở về rồi hãy nói. Ta trước tiên thu thập người này. Tiêu Viêm cũng biết, mình ở hô lên, Huynh Nhi, này một tiếng thời điểm đã bại lộ thân phận. Nhưng vào lúc này không lo được nhiều như vậy. Hắn muốn cho thương tổn Tiêu Huân Nhi cái kia ác ôn trả giá thật lớn. Bát cực băng, bây giờ Tiêu Viêm mượn dược trần lực lượng, bởi vậy điều khiển thân thể là Tiêu Viêm bản thân. Nhưng Tiêu Viêm sẽ skill cứ như vậy một điểm, trong đó mạnh nhất cũng là bát cực băng. Cho nên nói, hắn cũng chỉ có thể đủ sử dụng bát cực băng rồi. Ha ha, lão tử cho ngươi vỡ. Liệt địa phách, Thiên Tầm Tật trong tay búa lớn trực tiếp chùy trên đất. Nhất thời, trên mặt đất thêm ra một cái khe. Quay về Tiêu Viêm vị trí tránh đi. Tiêu Viêm không dám sằng bậy. Này liệt địa phách bên trong mang theo sóng trùng kích thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn lôi kéo Tiêu Huân Nhi tránh né rồi. Tiêu Viêm biết, vào lúc này, vẫn phải là để Dược Trần tự mình ra tay. Bởi vậy, hắn đem thân thể quyền chủ động cho Dược Trần. Dược Trần điều khiển Tiêu Viêm thân thể, tự nhiên là có thể đem thực lực phát huy sử dụng tốt nhất. Chỉ một thoáng, Tiêu Viêm thân pháp linh hoạt rồi không biết bao nhiêu lần. Thiên Tầm Tật công kích hoàn toàn đánh không tới hắn, mà Tiêu Viêm nhưng là không ngừng đến gần rồi Thiên Tầm Tật. Đối với lần này, Thiên Tầm Tật hoàn toàn không thèm để ý. Khi hắn nhận biết được Dược Trần đối với mình phát động một đòn phải giết thời điểm. Thần thánh thủ hộ, Thiên Tầm Tật nhất thời cho gọi ra hắn đệ nhất võ hồn Lục Dực Thiên Thần. To lớn Lục Dực Thiên Sứ võ hồn nhất thời đem Thiên Tầm Tật gói hàng trong đó. Dược Trần công kích, trực tiếp bị không để ý tới đi. Thần thánh thủ hộ đây là một môn cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự hồn kỹ. Thiên sứ Thánh Huy, hóa giải Dược Trần công kích sau khi Thiên Tầm Tật phát động đệ ngũ hồn kỹ. Đây là một nói thự quang skill. Chỉ thấy Thiên Tầm Tật thiên sứ võ hồn nhất thời tỏa ra cực kỳ ánh sáng chói mắt. Ô Thản Thành vốn là ở trong đêm tối, đột nhiên đã bị hoàn toàn rọi sáng. Toàn bộ Ô Thản Thành người đều lâm vào trong cơn kinh hoàng. Một mặt lo âu nhìn ra liệt gia tộc vị trí phương hướng. Không biết bên trong xảy ra chuyện gì, gia liệt gia tộc người càng là trong lòng run sợ. Toàn gia đều rút lui đi ra ngoài. Bọn họ hoàn toàn không dám vào đi xem cụ thể xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là ở trong đó đã xảy ra các thần cuộc chiến. Thiên Tầm Tật thiên sứ Thánh Huy để Dược Trần đều ngắn ngủi thất thần. Bởi vì hiện nay Thiên Tầm Tật, linh hồn lực không thể so lúc này Dược Trần yếu. Dược Trần bị đột nhiên như vậy tập kích nhất định sẽ trúng chiêu. Ngay ở Dược Trần thất thần thời điểm, Thiên Tầm Tật một búa tử đánh tới. Nếu như không phải Dược Trần linh hồn chi lực bảo vệ, một búa này từ bên dưới, Tiêu Viêm đã bị cắt đứt thân thể. Dược tôn giả, ngươi nói một chút. Hai người bọn họ món ăn không món ăn. Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi hai người này khó huynh khó muội dắt nhau đỡ đi lên. Lúc này Dược Trần không dám khống chế Tiêu Viêm thân thể đánh nhau. Nếu như đánh tiếp nữa, Tiêu Viêm liền phế bỏ. Ngươi, khống chế được Tiêu Viêm thân thể Dược Trần hoàn toàn biến sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thân phận của chính mình lại bị vạch trần rồi. Tiêu Huân Nhi oán hận mà nhìn Thiên Tầm Tật, trong lòng đã cho Thiên Tầm Tật để xuống người chết nhãn mác. Nàng đường đường cổ tộc đại tiểu thư, lúc nào được quá bực này nhục nhã, nhất định phải Thiên Tầm Tật trả giá thật lớn. Kỳ thực, con người của ta cũng là không thích giết người. Nói một chút đi, các ngươi định dùng cái gì đến trao đổi mạng của các ngươi? Nói thật, Thiên Tầm Tật bây giờ là giết không được Tiêu Huân Nhi đám người. Bởi vì còn có một tốc độ cực nhanh lăng ảnh ở một bên. Thiên Tầm Tật nếu là đúng Tiêu Huân Nhi hạ sát thủ, Lăng Ảnh nhất định phải đi ra hỗ trợ. Còn nếu là đối với Tiêu Viêm hạ sát thủ, cũng không phải là quá hiện thực, khả năng chọc giận Tiêu Huân Nhi cái này con nhà giàu. Nhớ hắn ở Đấu La Đại Lục nhưng là võ hồn điện giáo hoàng, có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật, nhưng đến đấu khí đại lục liền một loại tương đương kiêng kỵ không ít. Bọn họ muốn chạy, Thiên Tầm Tật không đuổi kịp, cho nên nói, Thiên Tầm Tật muốn cho những người này ra điểm máu. Ngươi muốn cái gì? Tiêu Huân Nhi đối với chuyện này là xem thường, nàng căn bổn không có đem Thiên Tầm Tật để ở trong lòng. Thế nhưng dược trần không được, bây giờ Tiêu Viêm thân thể nhận lấy chấn thương, căn bản cũng không phải là hiện nay đấu giả tu vi Tiêu Viêm có thể chịu đựng được. Hắn nhất định phải sớm một chút rời đi, sau đó luyện chế đan dược cho Tiêu Viêm trị liệu thân thể. Bởi vậy, chỉ có thể cùng Thiên Tầm Tật thỏa hiệp, dược trần, để Thiên Tầm Tật nụ cười trên mặt càng biến thái. Hắn nói, dược trần, ngươi đều sống lớn tuổi như vậy, đều không có một điểm giác ngộ sao? Cái gì gọi là ta muốn cái gì? Ý của ta là, ngươi trong nạp giới gì đó, ta, toàn bộ, đều, muốn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.